Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 413, Ma Giới Bá Chủ, 36, Mộ Ngôn Ngôn giờ phút này liền hiểu. Nguyên lai, trọng mục tiêu là cùng trọng chiến làm ước định, sau đó quyết định toàn thân trở ra sao? Cũng không sai đâu, cũng không biết trọng chiến kết quả có phải hay không cảm kích. Mộ Ngôn Ngôn mân nhanh miệng, nhìn về phía trọng chiến, lại nhìn thấy trọng chiến ánh mắt cũng có chút kỳ quái nhìn nàng một cái. Sau đó ho khan một tiếng mở miệng, ngươi không hận ta, cho tới nay, hắn đối trọng mục tiêu người này thái độ đều là không tốt. Bởi vì cảm thấy là hắn mẫu thân phá hủy hắn cha mẹ cảm tình. Cũng bởi vì trời sinh không quen nhìn hắn, tưởng khi dễ kẻ yếu, thậm chí thời gian trước ở lão nhân qua đời sau, trọng chiến cái thứ nhất nghĩ đến chính là giết trọng mục tiêu. Miễn cho hắn hội hại bản thân, cùng bản thân cướp đoạt vị trí, không nghĩ tới, hắn thua không có gì cả, hết thảy đều bụi bặm lạc định thời điểm, lại bị cho hay hắn phải rời khỏi, sau đó đêm này sở hữu hết thảy đều giao cho hắn. Tùy tùy tiện tiện một người, đều sẽ không tùy tiện tin tưởng lời như vậy đi, đưa lên cửa đến cạm bẫy. Cứ việc, trọng mục tiêu thành ý đã biểu đạt thật sự rõ ràng. Nhưng trọng chiến còn là muốn hỏi hỏi cái này rối rắm thật lâu chuyện. Chỉ cho trọng mục tiêu mà nói, có lẽ có chút già mồm cãi láo, nhưng ở cùng Ngôn Ngôn định ra tâm ý sau, hắn tỉ mỉ phân tích một chút bản thân nội tâm, phát hiện bản thân hận. Cho tới bây giờ cũng không phải này tính cách lỗ mãng dễ dàng bị người ly gián trọng chiến. Mà là cái kia đối hắn hết thảy gặp được chẳng quan tâm chỉ nhìn trọng. Đã qua đời lão nhân, cho nên, có cái gì hảo rằng có đi xuống đâu. Hắn cũng có muốn theo đuổi hạnh phúc, trọng mục tiêu ở ý nghĩ như vậy hạ. Lắc lắc đầu, càng nắm chặt bên cạnh người Mộ Ngôn Ngôn cổ tay. Nói thẳng, không hận. Ta hy vọng chúng ta coi như cho tới bây giờ không nhận thức quá. Ngươi đừng coi ta là thành là trọng mục tiêu. Ta cũng tương lai quá nơi này. Ly khai bên này, ta cùng này sở hữu hết thảy không có bất kỳ quan hệ. Đây là hắn có thể nói được. Trực tiếp nhất lời nói. Quả nhiên, trọng chiến mặt mày liền lơi lỏng rất nhiều. Tựa hồ đối mỗ ta sự thả lỏng không ít. Trọng mục tiêu tuy rằng không nghĩ nhúng tay. Nhưng vẫn là nhắc nhở một câu, nhưng là Tống Khả Nhi cái kia nữ nhân, trong lòng suy nghĩ tất không đơn giản, ta hy vọng ngươi không cần trầm mê cho nhi nữ tình trường, trên thực tế. Liên tính hắn trầm mê, cũng không có quan hệ gì với hắn, rời đi nơi này, núi cao thủy dài, không có nhân tìm được bọn họ, không ngờ trọng chiến đáy mắt lại xuất hiện trầm trọng lệ khí. Quanh thân tản mát ra cực hạn nổi giận. Nói ra hai chữ giống như là theo trong cổ họng một chữ cắn xuất ra. Tự nhiên, cái kia nữ nhân, hắn nhất định sẽ hào hào xử lý của nàng. Đêm khuya, vạn lại câu tịch, yên tĩnh ma trong cung mỗ một chỗ đột nhiên truyền lên tiếng âm. Lập tức rất nhanh biến mất cho vô hình, lại như trước bị âm thầm quan sát ma cung ám vệ chú ý tới. Hơn nữa chuẩn bị tùy thời phóng ra, không quá vài phút sau. Mộ cái phòng nội nhỏ giọng mở cửa, có người xoay người câu đầu chậm rãi đi ra, sau đó bốn phía nhìn quanh, lại đứng thẳng thân thể, hắn mặc ma cung nam phó quần áo, đi về phía trước đi, động tác lại mau kỳ quái, ở mộ cái chỗ rẽ, hắn thả ra mộ cái tín hiệu, một tiếng thanh thúy con ếch tiếng vang lên, sau đó vừa rồi kia đạo nội môn lại dần dần đi ra nhân. Sơ đã hiểu tín hiệu. Đầu tường thượng mộ cá nhân lập tức đi xuống, đã xong người đầu tiên tánh mạng, sau đó bản thân đi về phía trước đi, chân chân chính chính ma cung hộ vệ, kế tiếp, hoàn toàn chính là như pháp bào chế, Mộ Ngôn Ngôn cùng trọng mục tiêu đang ngồi ở phòng ngoại trên băng đá. Hai người yên tĩnh, lại hưng chí sâu chơi cờ. Hết chương.